Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 269, màu đỏ tươi dao hai lưỡi. Canh 1, ngải bọt xe ly tư lẳng lặng ẩn nấp ở cây cối trong bóng râm. Tại nàng kia hết sức nhỏ trong hai tay phân biệt nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang dị hình loan đao. Ngải bọt xe ly tư rất thích nàng loan đao, bởi vì kia đối với nàng mà nói có luận võ khí hơi trọng yếu hơn ý nghĩa. Này hai thanh loan đao là một cái ngẫu nhiên đi qua đến nàng mẹ đẻ hiện đang ở thị trấn nhỏ Tinh. Linh Tại đã gặp nàng, thông qua nàng mẹ đẻ tặng cho nàng. Tuy đưa một nhân loại tiểu cô nương hai thanh sắc bén hung khí với tư cách là lễ vật làm cho người, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá tại ngải bọt xe ly tư vị thành niên thời điểm liền rất quen địa dùng này hai thanh hung khí. Cắt ý đồ tục tĩu nàng cái nào đó hán tử say yết hầu. Hết thảy liền trở nên thuận lý thành trương. Mà ngải bọt xe ly tư dùng này hai thanh song đao ngay tại chỗ rong binh bên trong giết ra màu đỏ tươi dao hai lưỡi danh xưng, lại là một cái khác chuyện xưa. Đối với rất nhiều người mà nói, vũ khí đều là trọng yếu phi thường một bộ phận, mà đối với ngải bọt xe ly tư mà nói thì càng lớn một bậc. Này hai thanh loan đao không chỉ có nghĩa là nàng thân thể kéo dài, càng có nghĩa là thân nhân bạn thân cùng linh hồn bầu bạn, là người nàng sinh duy nhất phụ thuộc. Vì có thể càng hoàn mỹ địa thi triển hai thanh loan đao lực lượng, đang thỏa mãn yêu cầu, ngải bọt xe ly tư lựa chọn loan đao đại sư với tư cách là tiến giai trước nghiệp. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn không có sai. Mặc dù đối với tại rất nhiều người mà nói, loan đao đại sư chính là một cái bình thường tiến giai trước nghiệp, thế nhưng đối với ngải bọt xe ly tư mà nói, loan đao đại sư không thể nghi ngờ hoàn mỹ phù hợp nàng nhu cầu. Nàng đã dùng tại loan đao đại sư năng lực tăng phúc hạ quy lực tăng gấp đôi loan đao đánh bại bên trong sân đấu đệ 98 địch nhân, hiện tại thì là đệ 99 cái. Tại ngải bọt xe ly tư có thể nói nước chảy mây trôi song đao thế công, có rất ít người có thể chính diện thừa nhận hạ nàng lưỡi đao. Đây là ngải bọt xe ly tư tự tin, cũng là nàng sở đánh bại địch nhân giao phó nàng vinh quang. Nàng kia linh hoạt thân ảnh tựa như vũ động ống tay áo, liên miên lưỡi đao thì là ống tay áo thượng chói mắt tơ bạc. Đường vũ bộ kết thúc, màu đỏ tươi tử vong cũng theo hàng lâm. Tại ngải bọt xe ly tư nơi cất giấu thân trước đại thụ mặt, một cái mọc ra bốn cánh tay đầu chọc đang từ nơi ấy đi qua. Ngải bọt xe ly tư trong mắt rồi đột nhiên lóe hiện lên lăng lệ hàn quang. Sau đó nàng đột nhiên từ trong bóng râm thoát ra, hai thanh sắc bén loan đao tựa như hai cây tản ra lăng lệ khí tức hàn quang, một trước một sau địa giao nhau xuyên qua hư ảnh. Đương song đao trôi chảy địa xẹt qua không khí, ngải bọt xe ly tư trong nội tâm trong nháy mắt dâng lên như vậy ý niệm trong đầu. Nếu như người bình thường công kích thất bại, khó tránh khỏi sẽ có chút mất tự nhiên rằng co. Thế nhưng đối với ngải bọt xe ly tư mà nói, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ít nhất tại sử dụng này hai thanh loan đao thời điểm là sẽ không. Chỉ thấy nàng động tác mau lẹ giữa, theo song đao công kích quỹ tích chính là một cái lăng không sôi trào. Mà song đao cũng kéo dài giữa công kích quỹ tích tại ngải bọt xe ly tư nguyên lai sau lưng vị trí, xẹt qua hai đạo lăng lệ âm tuyến. Nếu như lúc này có địch nhân thừa lúc cơ hội tại sau lưng nàng tiến hành công kích, liền sẽ bị song đao công kích được. Bất quá khi ngải bọt xe ly tư từ trở mình động tác triệt để đứng vững, nàng công kích vẫn không có tiếp xúc đến bất kỳ mục tiêu. Phảng phất nàng chi khí trước nhìn thấy tên địch nhân kia chỉ là một cái ảo giác, kính tượng thuật hoặc là loại nào đó huyễn thuật năng lực. Ngay tại ngải bọt xe ly tư trong đầu nhanh chóng thoáng hiện qua một ít suy đoán thời điểm, nàng cảm giác được trong không khí đột nhiên có một cỗ kịch liệt ba động. Sau đó còn chưa tới ngải bọt xe ly tư tỉ mỉ nhìn. Một cỗ đến từ bản năng nguy hiểm báo động trước khiến cho nàng dừng lại động tác. Sau đó ngay tại chỗ một cái cuồn cuộn, tại cơ sở chức nghiệp bên trong, chiến sĩ là không thể nào có đủ cuồn cuộn năng lực. Bởi vì dưới bình thường tình huống, chiến sĩ cần trang bị trọng giáp cùng tấm chắn. Tại loại này trang bị, muốn vào đi cuồn cuộn là một kiện vô cùng khảo nghiệm thân thể tính dẻo dai cùng cường độ sự tình. Bất quá tại giáp nhẹ trạng thái, có chút chiến sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ dùng cuồn cuộn tới lẩn tránh một ít đột nhiên tập kích. Ngải bọt xe ly tư cuồn cuộn kỹ xảo là thông qua Loan Đao Đại Sư tiến giai chức nghiệp đạt được. Tại Loan Đao Đại Sư Loan Đao tài nghệ bên trong, cuồn cuộn thật là thường dùng chiến thuật động tác. Ngải bọt xe ly tư địch nhân dĩ nhiên là Dịch Thu. Cứ việc khi hắn hết bận hình xăm lúc sau đã đến 5 điểm. Nhưng là vì linh năng hình xăm đau đớn cùng với linh năng ba động dẫn đến tinh thần hắn có chút hưng phấn, tuy về sau tiến hành một vòng hàng ngày minh tưởng tu hành bình phục một ít. Thế nhưng Dịch Thu phát hiện mình vẫn không có buồn ngủ. Theo Dịch Thu tổng hợp thuộc tính đề thăng, hắn bây giờ có thể đủ hoàn toàn khôi phục tinh lực giấc ngủ thời gian đã chỉ cần 4 cái tiếng đồng. Hồ hơn, nếu như là thông qua minh tưởng tiến hành ngủ say, thời gian này còn có thể bị lần nữa rút ngắn. Bất quá thông qua minh muốn tiến nhập ngủ say sẽ sử dụng nhân thể đối với ngoại giới tình huống cảm giác trở nên vô cùng chậm chạp, cho nên Dịch Thu bình thường sẽ không sử dụng. Đang tự hỏi trong chốc lát, Dịch Thu chuẩn bị đi soát một sóng rút sân thi đấu. Lúc trước bởi vì một mực bận lấy Tử Linh Pháp Sư đoàn đội phó bản, cho nên đều không soát sân thi đấu. Tại Dịch Thu tiến nhập sân thi đấu thời điểm, hắn phát hiện mình võng mạc thượng xuất hiện một ít tân nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến người chơi đã trở thành siêu phàm sinh vật. Tự động đề thăng người chơi chiến trường phân khu vì vinh dự mục sư vinh quang tấn chức sở. Tại nên tùy cơ đối chiến phân khu, người đánh bại địch nhân đem căn cứ hai bên điểm tích lũy chênh lệch đạt được 50 điểm đối chiến. Điểm tích lũy, bị đánh bại thì đồng dạng hội căn cứ hai bên điểm tích lũy chênh lệch khấu trừ 24 điểm tích lũy. Đương người chơi tùy cơ đối chiến tối cao điểm tích lũy ghi chép đạt tới đến 1.000 điểm. Bao gồm đã bị tiêu hao điểm tích lũy, người chơi đem tấn thăng đến hạ một cấp bậc sân thi đấu. So với lúc trước phân khu, hiển nhiên hiện tại phân khu lợi ích thu được càng lớn. Bất quá tính khiêu chiến cũng mãnh liệt hơn, mà cùng ngải bọt xe ly tư chiến đấu, là Dịch Thu tiến nhập, vinh dự mục sư vinh quang tấn chức sở, trận đầu. Bởi vì là xâm lâm hoàn cảnh, mặt đất khó tránh khỏi có chút ẩm ướt, đương ngải bọt xe ly tư lấy một cái vô cùng chật vật cuồn cuộn tránh đi Dịch Thu trọng quyền. Nàng kia thân đắt đỏ vũ chất giáp ra không khỏi trở nên có chút dơ giấy bẩn thỉu. Bất quá ngải bọt xe ly tư cũng không có để ý. Trên tay nàng hai thanh loan đao tựa như uyển chuyển hồ điệp. Tại nàng cuồn cuộn thời điểm như ẩn như hiện địa hộ vệ tại nàng bên cạnh. Chỉ là làm ngải bọt xe ly tư ngoài ý muốn là Dịch Thu cư nhiên không có thừa cơ truy kích. Nếu như Dịch Thu tại nàng cuồn cuộn thời điểm ý đồ công kích nàng, kia hai thanh dấu diếm sát cơ loan đao hội giúp cho kẻ tập kích lấy trọng kích. Đường ngải bọt xe ly tư triệt để đứng vững, nàng ánh mắt có chút ngưng trọng, cầm chặt song đao tay không khỏi thay đổi càng chặt hơn một ít. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao phong, thế nhưng Dịch Thu làm ra biểu hiện tới sức bật cùng nhạy bén chiến đấu trực giác đều làm nàng cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nàng sở chịu đựng huấn luyện đạo sư truyền thụ tri thức đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng. Địch nhân vô cùng khó giải quyết. Chính diện giao phong nàng rất khó lấy được ưu thế. Nàng cần càng thêm lý trí phương thức tác chiến. nhưng mà ngải bọt xe ly tư chỉ là đem loan đao trong tay điều chỉnh một chút. Trực tiếp xông thẳng hướng Dịch Thu. Nói đùa gì vậy, lão nương thế nhưng là màu đỏ tươi dao hai lưỡi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.